Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 933, Tô Viêm cực hạn chiến lực. Biển sao run lên, mặt trời lặn trăng hủy, thực sự là biển sao thế giới, nhật nguyệt sao lớn ầm ầm chuyển động, đây là Hàn gia một vị tuổi trẻ cường già, tựa hồ vũ động một cái biển sao. Từ trên trời giáng xuống, chấn áp hướng về Tô Viêm. Hê hê, Tô Viêm ngươi tử kỳ đã đến. Trảm thiên kiếm bên dưới, nhất định hình thần đều diệt. Trong bóng tối chui ra U Linh cười lạnh. Trảm thiên kiếm đã óng ánh đến cực hạn. Chiêu kiếm này mũi nhọn tuyệt thế. Cách rất xa vạn linh đều cảm thấy đầu người muốn rơi xuống đất. Nó được xưng chém thiên ở giữa. Có thể thấy rõ tông này bí bảo mạch như thế nào. Nguyên lai cách cục này đã đầy đủ hung tàn rồi. Chỉ có điều tất cả mọi người không nghĩ tới. Bọn họ âm minh nhất tộc dĩ nhiên đem Khổn Tiên thằng hàng nhái cho đánh ra đến rồi. Mặc dù là hàng nhái. Có thể đây là một món chí bảo vô thượng hàng nhái. Đủ để ràng buộc đồng đại chân long. Tam đại hy thế chi vật. Óng ánh ngập trời. Quả thực có thể nói tam đại vô địch vương giả liên thủ. Hướng về Tô Viêm cuồng bổ mà đến. Giết a, mênh mông cương vực đều ở trong run rẩy phát sinh đại diệt vong. Hơn 10 vị cao thủ hàng đầu. Đánh ra tự thân mạnh nhất gốc gác. Muốn một chiêu phân thắng thua. Bọn họ thật không tin. Mạnh như vậy sát cục khóa lại Tô Viêm. Hắn còn có thể chạy thoát được. Ha ha ha, được được được, Tô Viêm đại nạn đã tới. Đại nạn đã tới, chiếm giữ ngoại giới tổ điện các đại quần tộc cường giả ngửa mặt lên trời cười to. Này còn có hồi hộp sao? Chỉ cần có thể chém xuống Tô Viêm đầu, chấn áp nguyên thần của hắn, liền có thể tra hỏi xuất quan với Táng Thần Sơn tất cả ẩn nấp. Tuy rằng trả giá đánh đổi, cũng kéo xuống mặt mũi. Nhưng là tất cả những thứ này đều đáng giá. Việc quan hệ một cái sinh mệnh tuyệt địa. Đáng giá kéo xuống ra mặt liên thủ hành động. Xong, võ tộc cường giả thần thái lờ mờ. Bọn họ đều đang thở dài. Mạnh như vậy sát cục. Ai có thể phá tan? Hiện nay, Khổn Tiên thằng đã ràng buộc Tô Viêm thân xác. Dường như màu đỏ thẫm ác long bàn ở trên người vận chuyển. Tô Viêm thân xác vận chuyển càng là kịch liệt. Tào Ngộ Vây giết liền càng là kinh người. Hắn thật cảm thấy thân xác cũng bị trực tiếp xoắn thành phấn vụn. Thậm chí đầy trời biển sao rơi rụng. Hình thành diệt thế sát cục. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là đang phối hợp trảm thiên kiếm. Đem Tô Viêm đầu cho trực tiếp cắt xuống. Đi chết đi. Áp sát hơn 10 vị cao thủ hàng đầu cười gằn. Như là trong địa vực bò ra ngoài ác ma, đều đang dùng tàn lãnh ánh mắt nhìn Tô Viêm, tựa hồ nhìn thấy thân xác thủng trăm ngàn lỗ hình ảnh. Âm âm, hết thảy đều mơ hồ, sát khí vạn tầng trong thế giới, dập dờn làm người nhân thể sắp nứt gợn sóng, mọi người cũng hoài nghi có thể đồ diệt một con chân long. Hủy diệt thế giới ở trong, có nộ tiếng rít nổ tung. Bọn họ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng là cảm thấy đây là một đời tuyệt đỉnh bá chủ trước khi lâm chung gào lên đau xót. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy tuyệt đỉnh bá chủ héo tàn sau hình ảnh. Nhất định phải chấn kinh thiên hạ. Một cái đánh vỡ thần thoại, một cái từ trên Táng Thần Sơn hạ sơn Tô Phong tử. Lẽ nào thật sự muốn nuốt hận ở loại này sát cục ở trong? Rất nhiều người còn chờ hắn tiến hành rất gần huy hoàng một trận chiến. Tô Viêm ngươi làm sao có thể chết? Nhất định phải tỉnh lại lên. Chúng ta còn chờ ngươi xưng bá thiên hạ. Nát tan đồng đại vương giả. Rất nhiều hắn sùng kính giả gào thét. Con mắt đều đỏ. Thế hắn cảm thấy không đáng. Hắn nên ở cùng đỉnh phong nhân kiệt giao chiến. Mặc dù là thật chết trận. Cũng sẽ không cam tâm. Nhưng nếu như Tô Viêm liền như vậy hướng đi sinh mệnh cực hạn. Ai có thể cam tâm? Tam đại chí bảo phôi thô ngang trời. Tình cảnh này cũng ép thiên hạ vạn tộc nghẹt thở cùng run rẩy. Lại mạnh người có thể làm sao? Mạnh như Tô Phong Tử, hiện tại đều bức các đại đỉnh phong quần tộc liên thủ. Không muốn ra mặt đệ lấy ra các loại sát phạt báu vật. Muốn chu diệt Tô Viêm. Tổ điện các đại quần tộc cười to không ngừng. Không nghi ngờ chút nào. Nếu như trận chiến này thắng rồi, cũng sẽ tăng cường bọn họ quần tộc uy vọng. Bọn họ không để ý người đời đối với bọn họ đánh giá. Bởi vì phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông, chỉ có những quần tộc này hằng cổ hằng cường, vẫn đứng sừng sững đỉnh phong mà không ngã. Một ít không vẻ vang lịch sử. Đây không tính là cái gì? Thứ 10 đường nối yên tĩnh quá đáng. Người đang xem cuộc chiến quá nhiều, không thể đếm hết được. Trừ bỏ số ít người ở đắc ý cười to, rất nhiều người đều lựa chọn trầm mặc. Tô Viêm kết cục hình như tại nói cho một ít kỳ tài. Không muốn quá mức. Hỗn độn phế khư này mạnh nhất kỳ ngộ là thuộc về đỉnh phong quần tộc. Hống, kia khủng bố tiếng gào lại một lần nữa hiện lên. Phảng phất nhuốm máu bá chủ đang giống lên động hỗn độn, muốn đánh tới một cái sinh chi cửa lớn. Không ai biết trong này phát sinh cái gì. Hào quang quá óng ánh, hơn 10 vị cao thủ hàng đầu, hơn nữa tam đại chí bảo phôi thô phối hợp, hào quang này chói mắt, ai cũng thấy rõ không tới nội bộ phát sinh máu tanh sự kiện. Chỉ có kia hơn 10 vị cao thủ hàng đầu, kỳ thực bọn họ đang run rẩy, cùng ngoại giới người mơ tưởng viển vông hình ảnh khác hẳn không giống. Bọn họ phát động rồi tam đại chí bảo phôi thô, hơn nữa hơn 10 vị cao thủ hàng đầu buông tay một kích. Này còn muốn điên cuồng cỡ nào thủ bút, nhưng là bọn họ căn bản không nghĩ tới. Tô Viêm so với bọn họ còn điên cuồng hơn, còn muốn đáng sợ. Khi hắn đem tự thân chiến lực thúc đẩy đến cao nhất thời đại thời khắc, những nhân tài này chân chính ý thức được cái gì mới là cường giả, cái gì mới là vô địch, cái gì mới là đồng đại chí tôn. Hống, liên tiếp 3 tiếng hét giận dữ, để Tô Viêm toàn thể chiến huyết thiêu đốt, sôi phun, sau lưng hiện ra đáng sợ dị tượng, sóng lớn mãnh liệt hỗn độn đại dương lộ ra, có thể nứt chư thiên thập địa, đầy trời muốn ngã biển sao đều đang run lên, bởi vậy mà tiến hành dừng lại. Khổn tiên thằng cố nhiên mạnh mẽ vô song, ràng buộc Tô Viêm bảo thể, nhưng là làm cơ thể hắn phóng thích, dường như tiên đạo hỗn độn chi lô đang thiêu đốt thời khắc. Kia cô đọng hỗn độn hải nhãn, lộ ra trầm trọng đến mức tận cùng sức mạnh, lại mạnh chí bảo, ở tiềm năng vô cùng vật chất, nó so được với hỗn độn mẫu khí sao? Tô Viêm chiến thể trầm trọng đến mức tận cùng. Bảo thể phát sáng, đại đạo phù hiệu dâng lên, khi thì hóa thành đại kích, khi thì hóa thành đại đỉnh, khi thì hóa thành đạo trung, khi thì hóa thành kiếm thai. Khí thế của hắn khó lường, thân xác khủng bố đến mức tận cùng. Kia khổn tiên thằng đều đang vặn vẹo, cũng bị Tô Viêm đáng sợ thân xác cho mạnh mẽ kéo đoạn. Đây là cỡ nào cái thế thần lực, để âm minh nhất tộc cao thủ hàng đầu run rẩy. Đây chính là khổn tiên thằng A. Nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên lấy siêu cường thân xác lực lượng, phải đem khổn tiên thằng cho kéo đoạn. Chờ với một cái chân long ràng buộc Tô Viêm, kết quả bị Tô Viêm trong bảo thể phóng thích cái thế sức mạnh cho sống sờ sờ đổ nát. Đương nhiên tất cả những thứ này còn chưa đủ lấy để Tô Viêm phá cục. Giết. Cuối cùng một tiếng giống to, Tô Viêm cả người lộ ra khủng bố vô biên tinh thần ý chí. Phảng phất vô tận thây chất thành núi, máu chảy thành sông hiện ra ở trong mắt người đời. Đó là máu tanh cùng dữ tợn khí thế, đó là trải qua mênh mông sát kiếp cùng máu tanh tinh thần ý chí. Nguyên thần phối hợp Tô Viêm hung khí, đủ để kinh sợ những cao thủ hàng đầu này đầu đau như búa bổ, mà trong lòng bốc lên một vệt hoảng sợ. Không thể. Tiếp theo bọn họ thấp thỏm lo âu, bởi vì bọn họ phát hiện vùng thế giới này dường như biến mất rồi. Chỉ có điều này thay vào đó thế giới giống như một cái vũ trụ nhỏ, đan dệt vạn đạo ánh sáng. Ở vạn vật ban đầu trong quá trình hiển hóa ra vũ trụ vạn vật, lĩnh vực, cầm trảm thiên kiếm U Linh kinh hoàng, da đầu đều nổ tung. Đây là lĩnh vực năng lượng, chỉ có thần vương mới có thể tu ra đến lĩnh vực. Chỉ có điều chân chính để hắn bị kinh sợ chính là Tô Viêm lĩnh vực quá đặc thù, giống như một cái hoàn chỉnh không thiếu sót vũ trụ nhỏ. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Lẽ nào hắn nắm giữ chư thiên vạn đạo? Lúc trước bắt đầu kinh cái môn này cổ thiên công bạo phát, Tô Viêm chiến lực toàn mở thời đại. Tô Viêm cuồng bá đến mức tận cùng, một tiếng giống to thiên băng địa hãm, đầy trời sao muốn ngã, vô giết mà đến các đường cao thủ hàng đầu đều bị hắn hống trong cơ thể khí huyết sôi trào, đều muốn quỳ trên mặt đất nằm dạp run rẩy. Nếu không có Khổn Tiên thằng còn muốn kéo dài trấn áp Tô Viêm, một hống này đủ để vỡ diệt quần địch. Hắn nhưng là nghịch chuyển đi ra mơ hồ lĩnh vực lực lượng. Đây là phong thiên tuyệt địa kinh thế thủ đoạn, ngày càng ngạo nghễ. Oanh, nổ vang liên tiếp nổ tung, có nồng nặc huyết quang rơi ra. Tô Viêm thật đáng sợ đến cực hạn, đây là hắn mạnh mẽ nhất chiến lực, thúc đẩy trăm vạn núi lớn, chấp trưởng địa mạch kinh vĩ. Nếu như ở đây hiệu lệnh thiên hạ, khủng bố ngập trời, đầy trời nhật nguyệt tinh đấu sống sờ sờ chuyển vị. Chấp trưởng nhật nguyệt hà sơn đồ hàn gia cao thủ trẻ tuổi ho ra đầy máu, nửa thân thể đều sụp đổ. Hắn hoảng sợ kêu to, muốn biết bọn họ hàn gia đến cùng chiêu chọc cái gì một cái dạng quái vật. Chém chém chém, tổ điện lão một đời kỳ tài như điên bổ động trảm thiên kiếm, một kiếm tiếp một kiếm, càng ngày càng óng ánh cùng sắc bén. Mau ra tay! Những cao thủ hàng đầu này liên tiếp rít gào, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như không thể trấn áp Tô Viêm, như vậy bọn họ đều sẽ chiến tử ở đây. Bọn họ hy vọng còn ký thác ở Khổn Tiên thằng bên trên. Vật này thật không phải tốt như vậy tránh thoát, cho dù là Tô Viêm có thể nghịch chuyển chiến lực, lộ ra đáng sợ lĩnh vực lực lượng, có thể rất khó kéo đoạn Khổn Tiên thằng. Tuy rằng Tô Viêm nắm giữ Khổn Tiên thằng xây dựng quy tắc, thế nhưng món chí bảo này phôi thô đạo pháp có chút cao thâm rồi. Muốn kết thúc chứ? Ngoại giới các cường giả dồn dập thấy rõ, đầy trời huyết quang như thác nước, các tộc cao thủ hàng đầu liên thủ thôi thúc năng lượng cội nguồn cộng hưởng, thần lực càng thêm kinh thế hãi tục, kia trảm thiên kiếm đều thiêu đốt đến cực hạn. Ngàn vạn tầng trảm thiên kiếm mang cuồn cuộn rơi xuống đến, ta thấy vô tận ánh kiếm bổ vào Tô Viêm trên thân xác. Rất nhiều người âm thanh đều đang phát run, đây là chân thực hình ảnh. Không sai, Tô Viêm căn bản không né tránh, tùy ý những kiếm này mang chém đánh trên cơ thể của hắn. Đây chính là trảm thiên kiếm lực lượng, mỗi một kiếm đều ẩn chứa đồ diệt sinh cơ kiếm khí. Cực hạn bước ngoặt, Tô Viêm ở trong tuyệt cảnh di động, lấy mơ hồ lĩnh vực lực lượng mạnh mẽ quấy dày kiếm khí hướng đi. Hắn điên cuồng tránh né, tốc độ của hắn cực kỳ đáng sợ. Táng thần sơn hành trình, thật để Tô Viêm hình thái chiến đấu hoàn toàn thăng hoa. Leng keng, nhưng mà càng nhiều kiếm khí, trực tiếp chém đánh ở Khổn Tiên thằng bên trên. Này dây thừng bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít lỗ hổng nhỏ. Hắn muốn phá phong, chấp trưởng Khổn Tiên thằng âm minh nhất tộc cao thủ hàng đầu kêu thảm thiết, triệt để mất đi đối với Khổn Tiên thằng nắm giữ. Lời nói của hắn để vô giết mà đến các tộc tuổi trẻ cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Tiếp đó một vệt khủng bố hung khí, trong thời gian ngắn đè ép toàn trường. Mở cho ta! Tô Viêm hét giận dữ, bên trong phun bao trùm vòm trời tinh huyết, trực tiếp đem Khổn Tiên thằng chống đỡ được nổ tung. Thời khắc này Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc múa tung như một vị dương kích thiên hạ đại thần ma, hơi giơ tay nhấc chân thả ra khủng bố cảm giác ngột ngạt. Giết! Hắn giống to nhằm phía trong đám người, muốn đại sát tứ phương. Phốp! Thành đàn cao thủ hàng đầu bay ngang ra ngoài, bọn họ căn bản chống không ngừng phát điên Tô Viêm. Quang lan tràn mà tới sức mạnh vô thượng, đã để bọn họ từng cái choáng váng, miệng phun nghịch máu. Được mùa 30, chúc phúc mọi người năm mới vui sướng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.